Chương 2138 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta gọi Đường Nhân Kiệt. 100.000 vị diện rung động không thôi, chủ thần Hồng Đồ nhìn đổ nát thành phế tích chủ thần điện nặng nề hô một cái khí, ánh mắt căng thẳng, trong ánh mắt tránh ra một đạo ác liệt ánh sáng lạnh lẽo, lạnh như băng phun ra hai chữ, Ê Long Phi. Ngược lại, Hồng Đồ trên người một đạo sức mạnh bắn ra, này đạo lực lượng liền như ánh sáng bình thường rơi ra, bao phủ 100.000 vị diện, chủ thần điện vị diện rung động biến mất, thượng cổ thần chiến rung động biến mất. Ánh sáng còn đang không ngừng khuếch tán, cuối cùng rung chuyển 100.000 vị diện đều khôi phục ổn định, đây là một đạo sức mạnh, liền để 100.000 vị diện khôi phục bình thường, chủ thần lực lượng cường hãn có thể thấy được chút ít. Chúng thần quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu, một lúc. Lâu, một tên thần nhất theo lá gan ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chủ thần đã biến mất không còn tăm hơi, trong lòng cũng hơi buông lỏng, kể chủ thần trở về, Long Phi, ngươi giờ chết đến rồi. Chủ thần đại nhân đi nơi nào? Đây còn phải nói. Là ai cầm 100.000 vị diện làm như bây giờ? Long Phi. Chủ thần đại nhân khẳng định đi tìm Long Phi tiểu tử kia. Long Phi, ngươi sẽ chờ chết đi. Chúng thần điện bên trong thần đô trở nên hưng phấn, chủ thần biến mất, rất hiển nhiên hắn đi tìm Long Phi, tương tự Long Phi lập tức liền sẽ chết, chủ thần, 100.000 vị diện chúa tể, người mạnh nhất hơn nữa. Này mấy triệu năm bên trong chủ thần vẫn ở bên ngoài vực tu luyện, bây giờ trở nên mạnh bao nhiêu không ai biết. Thế nhưng có thể khẳng định chính là, 100.000 vị diện bên trong không có người nào là hắn đối thủ, bao quát Long Phi, thiên thần sơn dưới chân, Long Phi hơi ngừng lại, nhìn hư không, cảm nhận được chủ thần thả ra ngoài vệt hào quang kia sức mạnh, khẽ nói, nghe sức mạnh thật lớn khí tức à. Kiều Kiều ánh mắt cả kinh, lập tức nói, ê thiếu gia, chủ thần Hồng Đồ trở về. Ế! Chủ thần! Long Phi cũng là âm thầm cả kinh, không phải Kiều Kiều nhấc lên. Long Phi đều muốn quên cái này bị hắn cho gọi ra đến thiên đế đánh giết chủ thần bóng mờ, trong lòng âm thầm hưng phấn, ngày 100.000 vị diện chung cực bốt, ngươi rốt cục muốn xuất hiện rồi. Long Phi trong ánh mắt cũng không có ý sợ hãi, ngược lại có loại không tên hưng phấn, một trò chơi, sắp hết cực bốt đánh giết, vậy này trò chơi cũng là mang ý nghĩa bị đánh nổ truyện của tôi. Nét chủ thần xuất hiện, đánh giết, 100.000 vị diện cũng là bị Long Phi cho đánh nổ rơi mất, cũng là qua cửa. Có thể tiến vào Hồng Mông đại thế giới, hiện tại Long Phi đối với 100.000 vị diện không có hứng thú gì, viễn cổ truyền thừa xuất hiện, minh tộc xuất hiện, gia tộc Long Phủ cùng mộ gia bối cảnh thực lực, ở chính là mẹ ở nơi nào, Long Phi bây giờ đối với Hồng Mông đại thế giới cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn cảm giác được Long Phủ cùng mộ gia tại hạ một bàn lớn kỳ, hắn là bàn cờ này bên trong. Trung tâm, hắn muốn nhìn một chút đến cùng là ra sao ván cờ, cũng muốn biết đến cùng là ai muốn đối phó Long Phủ cùng mộ gia, ai muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Tất cả những thứ này đều phải đợi Long Phi tiến vào Hồng Mông thế giới mới có thể mở ra đáp án, vì lẽ đó, chung cực bốt xuất hiện để Long Phi rất hưng phấn, Kiều Kiều nói, kề thiếu gia, ngươi không một chút nào lo lắng sao? Long Phi nở nụ cười một câu, nói, lo lắng cái gì? Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, bốt đến rồi đương nhiên phải bạo phiên hắn, lo lắng vô dụng. Kiều Kiều cũng theo nở nụ cười, thầm nghĩ đến Long Phi ở cực địa trong bóng tối chuyện đã xảy ra, không khỏi nói, kề thiếu gia. Ngươi có thể hay không đáp ứng ta một chuyện? Long Phi nói, ơ ngươi nói. Kiều Kiều nói, ơ ngươi trước tiên cần phải đáp ứng ta. Nhìn Kiều Kiều thật lòng dáng dấp, Long Phi nhẹ nhàng quát một thoáng mũi của nàng, nói, ê được, ta đáp ứng ngươi, mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Kiều Kiều hơi đỏ mặt, không có đi trốn Long Phi trong tay ở mũi của chính mình trên nhẹ nhàng quét qua, nói thầm một tiếng, nói, kệ thiếu gia, ta đã không phải đứa nhỏ. Long Phi liếc mắt nhìn Kiều Kiều ngực, cười nói, ê lớn lên rồi. Trước đây không có chăm chú xem, hiện tại nhìn kỹ, Kiều Kiều trổ mã dáng ngọc yêu kiều, trên người mặc tốt không lời nói, bộ ngực trưởng thành cũng là tương đương nổ tung. Đương nhiên, Kiều Kiều là Long Phi đi tới nơi này cái thế giới nhìn thấy thứ nhất nữ nhân, đầu tiên nhìn thấy liền biết nàng tương lai nhất định sẽ phi thường đẹp đẽ. Kiều Kiều nhìn Long Phi nhìn chằm chằm bộ ngực mình ánh mắt, sắc mặt càng là một đỏ, nói, ê thiếu gia. Long Phi cười nói, ê được rồi. Được rồi, không náo loạn, ngươi nói đi. Kiều Kiều chân thành nói, kệ ta muốn ngươi đáp ứng ta, sau đó không cho phép sử dụng tinh huyết của ngươi lực lượng, tuy rằng ta không biết tinh huyết của ngươi đến cùng ẩn chứa ra sao sức mạnh, thế nhưng thiếu gia, ngươi không muốn sử dụng được không? Kiều Kiều thật sự rất lo lắng. Nàng thật sự sợ sệt Long Phi lại một lần nữa ngã vào nàng trong lòng, không có khí tức, Long Phi nhìn nước mắt lưng tròng Kiều Kiều, nhẹ nhàng đưa nàng ôm đồn tiến vào trong lồng ngực, nhẹ giọng đáp một tiếng, y hừm. Ta đáp ứng ngươi. Khặc khặc, Ngay vào lúc này, đi về Thiên Thần Sơn đường nối một bên trên một cây đại thụ dựa vào một tên người thanh niên trẻ, 20 tuổi trên dưới dáng vẻ, trên lưng cõng lấy một thanh kiếm, ở bên cạnh hắn ngồi xổm vẫn hắc xi dáng dấp chó, cũng không biết là sói, vẫn là chó, bất quá xem nó hai bức dáng vẻ, hẳn là con chó. Nam tử tằng hắn một cái, Long Phi mới chú ý tới hắn, trong lòng hơi rùng mình, thầm nói, người hắn là lúc nào xuất hiện? Tại sao ta vẫn không có nhận ra được hắn? Hiện tại Long Phi tu vị đã khá là khủng bố, ngoại trừ chủ thần, tà thần ở ngoài, hắn đẳng cấp đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao, lực lượng pháp tắc càng là vần quanh khoảng chừng, bất kỳ khí tức gì đều chạy không thoát hắn cảm ứng, nhưng là người thanh niên trẻ khí tức Long Phi nhưng không có cảm ứng được, rất kỳ quái, kiều kiều trên người cũng là chấn động, lập tức từ Long Phi trong lồng ngực đi ra, sắc mặt khôi phục bình thường. Long Phi nhìn nam tử nói, Thiên Thần Sơn người. Nam tử nhìn thấy Long Phi nhìn hắn, lập tức lộ ra nụ cười, cười híp mắt đi tới, đưa tay phải ra, nói, y kha kha, lần thứ nhất gặp mặt, ta trước tiên làm cái tự giới thiệu mình, ta họ Đường, tên là Đường Nhân Kiệt. Đây là ta vật cưỡi. Đường Nhân Nhai. Long Phi nhìn nam tử, nói, cái danh tự này, không chờ hắn nói xong, Đường Nhân Kiệt lập tức nói, ê được rồi. Danh tự này nhưng là ta tự mình nghĩ đi ra, được rồi. Khà khà. Hay, hay, được. Long Phi cười nói, nội tâm nhưng là âm thầm đề phòng, nơi này là Thiên Thần Sơn, là Chiến Vô Song lão tổ tông đã từng tu luyện qua địa phương, mặc kệ nam tử này là người nào, đều muốn giữ một khoảng cách, cùng cảnh giới. Đường Nhân Kiệt như là không có nhận ra được Long Phi hết sức ở giữ một khoảng cách như thế, muốn nắm Long Phi tay, cũng không có nắm đến, hắn cũng không xấu hổ, nói, người ta không phải Thiên Thần Sơn người. Ta biết ngươi tên là gì? Ngươi gọi Long Phi. Ngươi rất cường đại. Cái kia cái gì? Ta nghĩ làm tiểu đệ của ngươi. Không chờ hắn nói xong, Long Phi cùng Kiều Kiều đã đi ra hơn 10 mét xa, hoàn toàn không có muốn phản ứng Đường Nhân Kiệt ý tứ. Đường Nhân Kiệt vội vã đuổi theo, nói, Long lão đại, ngươi có thu hay không dưới ta à? Long Phi lắc đầu một cái, nói, y không thu. Nhận lấy đi, ngươi nhiều như vậy tiểu đệ, nhiều thu ta một cái cũng sẽ không như thế nào, ngươi nhận lấy ta đi, có được hay không? Đường Nhân Kiệt một bộ ngươi không thu ta rất lúng túng dáng vẻ. Long Phi tiếp tục lắc đầu nói, để không thu.